Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638. Chương 638. Công bằng đối đãi. Ở trước mặt người mình, ngẫu nhiên ngạo kiều một chút vẫn là có thể. Cái này bảo an nhân viên cũng chắc chắn sẽ không đi nói lung tung bọn hắn nói xấu. Chỉ là nhìn xem bên ngoài Tiểu Bạch còn tại quấy rối. Hai người bọn họ cũng không thể thật liền không đi quản. Nói cái gì không đi cũng bất quá là cùng cái này bảo an nhân viên mở cái trò đùa. Phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Bất quá nhìn xem cái này bảo an nhân viên một mặt mộng bức biểu lộ. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nháy mắt liền nhịn không được trực tiếp nở nụ cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hai người sung sướng tiếng cười nháy mắt ngay tại cái này phòng trực ban quanh quẩn. Đến từ vương bàn tâm tình tiêu cực cộng 1 cộng 5 cộng 999 cộng. Cả người đều không tốt. Quá khi dễ người. Hừ hừ, u oán nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Bất quá cái này hay ra mặt dày lập tức liền cười đến lớn tiếng hơn. Một lát sau, Trần Mai mới lên đi một bức nữ hán tử bộ dáng vỗ vỗ vương bàn bả vai. Không cười không cười, đi thôi, chúng ta đi tìm Tiểu Bạch ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông cũng tới đi cầm vương bàn hai tay. Tiểu đồng chí, ta nhìn ngươi cái này năng lực cá nhân vẫn là rất mạnh. Chính là cái này tâm lý tố chất a, phải thật tốt rèn luyện rèn luyện. Đến từ vương bàn tâm tình tiêu cực cộng 5 cộng 5 cộng. Kết thù, giận dữ nhìn thoáng qua hai cái này không muốn mặt ra hỏa về sau. Vương bàn một bên lẩm bẩm một bên hướng người xem đài bên kia đi qua. Ta nói với các ngươi, hôm nay thù này lớn. Phốp, ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lập tức liền lại cười phun ra. Huynh đệ ngươi đừng đùa a. Chúng ta một hồi đi cứu mấy cái kia bị Tiểu Bạch đụng người thời điểm còn muốn bảo trì vẻ mặt nghiêm túc đâu, bằng không bọn hắn bị Tiểu Bạch khi dễ đáng như vậy bước. Mà chúng ta cười ha ha đối vườn bách thú ảnh hưởng nhiều không được. Mà 5 phút sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nhìn xem trên mặt đất ngồi Benit bọn hắn đột nhiên đã cảm thấy có chút hoảng, cái này mấy người. Làm sao lại cảm thấy có chút nhìn quen mắt đâu. Nhìn quen mắt, phi thường nhìn quen mắt. Hơn nữa còn là người ngoại quốc. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mục mục nhìn nhau. Nghĩ nghĩ mình gần nhất đụng phải người ngoại quốc về sau. Trực tiếp liền hóa đá. Lấy lại tinh thần về sau nhìn xem đối phương không hẹn mà cùng nói ra một cái tên. Disney, sau đó nháy mắt liền không bình tĩnh. Thật nhanh liền chạy qua khứ, mới vừa rồi còn nghĩ đến nhìn thấy mấy cái này bị Tiểu Bạch bước trong góc người mình khẳng định sẽ cười rất vui vẻ đâu, còn đang suy nghĩ lấy mình nhất định phải nhịn xuống, bằng không sẽ có tổn hại vườn bách thú hình tượng, nhưng bây giờ, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thật có điểm cười không nổi cảm giác. Tiểu Bạch làm sao lại có thể đem Disney người đụng đâu? Hơn nữa còn để người ta bước trong góc không cho động. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng không có cách nào. Coi như ngươi muốn đụng, ngươi cũng phải đợi đến bọn hắn muốn đi thời điểm. Hoặc là hiệp ước đã đàm tốt ký tên về sau lại đụng a. Kia thời điểm gạo sống đã gạo nấu thành cơm. Ngươi tùy tiện đụng không ai quản ngươi. Nhưng bây giờ đụng chẳng phải là lành lạnh tiết tấu. À... Trần Mai trong lòng đã đang điên cuồng gieo hò. Tiểu Bạch gia hỏa này cũng quá không khiến người ta bớt lo đi. Nghĩ đến viên trưởng đến thời điểm khẳng định sẽ hung hăng răn dạy mình. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đã cảm thấy một trận sọ não đau nhức. Cái này đều chuyện gì a? Mà tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cảm thấy dược hoàn thời điểm. Lâm Tiểu Bạch trong lòng hiện tại cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn nhiệm vụ hiện tại đã thành công hoàn thành. Tại Lâm Tiểu Bạch vương giả miệt thị cùng các du khách vui vẻ tiếng cười vui bên trong. Rốt cục lại có hai cái người ngoại quốc bị kích thích được sinh hoạt không cách nào tự gánh vác. đối cái này địa phương sinh ra nồng đậm bóng ma. Bất quá bây giờ tình huống là, mình đem mấy tên này đụng, còn đem bọn hắn làm cho ra bóng ma. Cái này không chừng liền ảnh hưởng đến vườn bách thú cùng Disney đàm phán. Bản gấu trúc nhưng không thể cõng cái này nổi. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình phải nghĩ cái biện pháp đem chuyện này vãn hồi một chút mới được. Bất quá chịu thua là không thể nào chịu thua. Bản gấu trúc gánh không nổi lớn như vậy mà. Mà đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền nghe chính đến sau lưng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đồng thời nghe được còn có Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tiếng la. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, nháy mắt có chủ ý. Đã khi dễ Disney người, vậy liền lại khi dễ một chút vườn bách thú người mà. Công bằng đối đãi, ai cũng không thiệt thòi, ai cũng không chiếm tiện nghi. Như vậy mọi người liền đều như thế. Nếu ai lại bởi vì việc này sinh khí, vậy liền sẽ có vẻ hẹp hòi. Sau đó trực tiếp liền quay đầu hướng phía sau lưng chạy tới. Nhanh chóng hướng phía Lưu Húc Đông vọt tới. Lưu Húc Đông, lần này cũng chỉ có thể ủy khuất một chút ngươi. Kia chạy tư thế, nháy mắt liền đem Lưu Húc Đông sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tiểu Bạch gia hỏa này là điên rồi đi. Sau đó nháy mắt dừng lại bước chân hướng phía bên cạnh một cái du khách sau lưng tránh khỏi. A, chấm ngoặc kép, cái kia du khách nhìn thấy Lưu Húc Đông động tác. Nháy mắt kinh hô một tiếng, một giây sau liền đem Lưu Húc Đông bỏ xuống một người vèo liền chạy. Không còn hình bóng, chỉ để lại Lưu Húc Đông một người đứng tại giữa đường lộn xộn. Lập tức liền trêu đến chung quanh du khách một trận cười ha ha. Mà liền trong chớp nhoáng này công phu, Lâm Tiểu Bạch cũng xông lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Húc Đông, đụng đầu vào Lưu Húc Đông trên thân. Ai u, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông trong hai mắt phảng phất có một tia giải phóng. Kỳ thật nhìn xem Tiểu Bạch xông tới thời điểm trên tâm lý áp lực là lớn nhất. Cảm thấy trời ạ, Tiểu Bạch chạy thật nhanh. Cái này nếu là đụng vào chính mình chẳng phải là sẽ rơi rất thảm. Nhưng chờ Tiểu Bạch chân chính đụng tại ngươi trên người thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện Tiểu Bạch đâm đến kỳ thật không có chút nào đau. Bất quá đụng tại ngươi trên người thời điểm, ngươi khẳng định bảo trì không ngừng cân bằng, 100% sẽ ngã sấp xuống là được rồi. Lưu Húc Đông mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng thân thể vẫn là bị Tiểu Bạch đụng không bị khống chế hướng phía dưới té xuống. Bất quá để người khiếp sợ là, tại Lưu Húc Đông sắp rơi trên mặt đất trong nháy mắt đó, hai tay của hắn đột nhiên vững vàng chống tại trên mặt đất, sau đó trên mặt đất lộn một vòng thuận thế an vị trên mặt đất, một bộ động tác gọi là một cái thuần thục. Các du khách nháy mắt liền mộng bước, nói thật, thời gian dài như vậy bọn hắn thật đúng là còn không có gặp qua nhiều như vậy tách ra thao tác đâu. Ngoạc tào, chấm ngoặc kép, ngoạc tào ta phục, động tác này cũng quá thông thuận đi. Người xác định đây không phải trước đó tập luyện tốt. Nhiều bước, ông trời của ta ha ha. Cái này sóng thao tác mau đưa mắt của ta sáng mù. Chấm ngoặc kép, chính là thuần thục, làm cho đau lòng người. Chấm ngoặc kép. Đúng nga, là có chút thuần thục làm cho đau lòng người. Nhìn xem Lưu Húc Đông kia động tác thuần thục, các du khách đột nhiên đã cảm thấy hảo tâm đau. Cái này chăn nuôi viên đến cùng là bị Tiểu Bạch đụng bao nhiêu lần mới có thể tại bị Tiểu Bạch đụng vào thời điểm có nhanh như vậy, linh hoạt như vậy phản ứng. Nhưng càng khiến người ta đau lòng là, tại Lưu Húc Đông đằng sau cái kia gọi Vương Bàn bảo an nhân viên cũng bị Lâm Tiểu Bạch đụng đặt mông ngồi trên mặt đất, nhưng ngay cả chú ý hắn người đều không có. Các du khách tất cả đều bị Lưu Húc Đông động tác thuần thục cho chấn kinh, trực tiếp liền đem rơi càng thêm thê thảm Vương Bàn cho không để mắt đến. Hai tử đáng thương này ngồi dưới đất một mặt mộng bức nhìn dưới mặt đất ngẩn người. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch vì cái gì không hiểu thấu liền đụng mình trên thân? Ta đã làm sai điều gì? mà Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Lưu Húc Đông kia thuần thục tư thế cũng mộng bước. Lưu Húc Đông ra hỏa này là bật hack đi. Chẳng lẽ lại là mình đâm đến quá nhẹ rồi? Bằng không một lần nữa được rồi. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem Lưu Húc Đông. Trong mắt lập tức liền lại có một cỗ kích động quang mang đang lóe lên. Bất quá Trần Mai nhìn thấy Lưu Húc Đông bị đụng vào. Tranh thủ thời gian liền chạy tới. Tiểu Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Tiểu Bạch, tốt a, kế hoạch hết hiệu lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.